Trầm Lập Nhi nhìn thấy Diệp Không Nhàn, nhiệt tình đi lên trước đón. Thấy ông ta trẻ không thể nhận ra, trong lòng nghĩ, may mà Trầm Mặc Nùng kỹ tính gọi điện thoại dặn dò trước, nếu không thì giờ không đón khách quý quả là xấu mặt. Diệp lão, hoan nghênh ông đến Tô Hàng, đi đường vất vả rồi. Trầm Nhi lập bắt tay với Diệp Không Nhàn, những lời nói ra làm mình vô cùng khó chịu. Gương mặt của ông già này còn trẻ hơn cả mình, mà mình lại phải gọi ông ta là Diệp lão. Ông ta dùng cách gì để giữ bộ mặt trẻ trung này vậy? Ha ha, ông chính là cha của Trầm Mặc Nùng phải không? Đúng là có một đứa con gái tốt. Diệp Không Nhàn bắt tay Trầm Nhi Lập và hàn huyên với ông ta vài câu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Trầm Mẫu ở bên cạnh cũng chủ động bước lên trước chào Diệp Không Nhàn, chịu thôi, ai bảo tuổi tác người ta bày ra ở đó. Khi nói chuyện xe của Đường Quả và Mặc Nùng cũng đến nơi, Trầm Nhi Lập mời mọi người vào phòng ngồi nghỉ, trong phòng đã chuẩn bị xong mọi đồ đạc. Nghỉ ngơi một chút là có thể ăn cơm rồi. Diệp Không Nhàn nhìn Đường Quả, rồi hỏi Diệp Thu, mấy giờ rồi? 10:30 rồi. Diệp Thu nhìn đồng hồ rồi nói, đi thôi, đi xem bố y. Mấy năm rồi không gặp ông ta, không ngờ giờ đây lại gặp nhau trong cảnh thế này. Diệp Không Nhàn cảm thán nói, chẳng còn cách nào, Đường bố y là cha của Đường Quả. Vì Diệp Thu, ông ta cũng chỉ đành biểu hiện tốt một chút trước mặt con gái nhà người ta. Đường Quả mừng lắm, xúc động đến nỗi nước mắt suýt rơi xuống, nhưng lại lắc đầu nói. Ông, Diệp, việc chữa bệnh cho cha ông đừng vội, ông ngồi xe lửa lâu thế chắc mệt lắm, hay là cứ vào nhà hai bác nghỉ ngơi chút đã. Đúng thế Diệp lão, vào phòng rửa mặt mũi, ăn bữa cơm chưa xong rồi đi cũng không muộn mà. Còn chưa vào phòng nữa chứ, Trầm Lập Nhi cũng khuyên. Diệp Không Nhàn nói nhẹ nhàng, mọi người đều là người nhà cả vậy thì không phải khách sáo với ta làm. Góc truyện audio.com, gì nữa, nhân tiện buổi chiều còn thời gian, ta đi xem Đường bố y trước, cũng gọi là tấm lòng của ta với người bệnh. Buổi sáng nhất định không có thời gian làm phẫu thuật nữa rồi, dù là có thể chữa bệnh cũng là chuyện của mấy ngày sau. Rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, Diệp Thu chúng ta đi xem thế nào chứ? Diệp Thu biết tính cách của lão đầu tử, việc ông đã quyết làm thì không bao giờ thay đổi được nên nói. Được thôi, bác trai à, cháu đưa ông đi đến chỗ chữa bệnh của chú Đường, mọi người cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Thiết Nghiêu, cậu cũng ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Anh Cá Trạch, tôi không mệt. Thiết Nghiêu uồm oàm nói. Anh Cá Trạch, Đường Quả và Trầm Mặc Nùng ngớ người, sau đó bật cười khanh khách. Ngay cả hai bác trai gái sau khi nghe xong cái tên này cũng bật cười. Diệp Thu xấu hổ, lườm sang Thiết Nghiêu rồi nói. Về sau không được gọi tôi bằng cái tên này nữa. Thiết Nghiêu gật đầu, mặt khó hiểu, chẳng lẽ mình nói sai gì rồi sao? Không gọi tên này thì gọi tên nào? Sao lại không được gọi tên này? Đường Quả cười hì hì nói. Đi thôi, đi xem chú Đường, Diệp Thu nói, rồi chui vào trong xe trước. Có thể thấy rằng anh rất không đồng ý người khác nói mãi về vấn đề này. Đường Quả khó khăn lắm mới nắm được cơ hội làm Diệp Thu xấu mặt, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Dù Diệp Thu nói đó không phải vấn đề cô cần quan tâm, nhưng cô cũng phải hỏi cho ra lẽ, Trầm Mặc Nùng cũng có ý như thế. Thiết Nghiêu nhìn hai người đẹp trước mặt không biết tại sao trong lòng thấy rằng họ đang cố ý. Anh vốn không muốn giải đáp câu hỏi của họ, nhưng nếu như vậy thì không lịch sự, hơn nữa tính anh ta hơi yếu mềm nên không làm được việc quá đáng, bèn nói. Lúc còn nhỏ anh Cá Trạch lúc còn nhỏ không cao thế này, vừa thấp vừa gầy, hơn nữa da còn đen xì nữa, còn để đầu chọc lông lóc. Trong tên của anh ấy có chữ Thu, cũng chẳng biết ai gọi trước nên cũng tôi cứ theo thế mà gọi anh ấy là anh Cá Trạch. Gầy gầy đen đen, để đầu chọc lóc, hình tượng này chẳng phải là của một con cá trạch hay sao? Đường Quả và Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu đang ngồi trong xe mà cười lăn lộn, Diệp Thu bèn lấy hết sức mình bấm còi thúc giục họ lên xe. Nhìn Thiết Nghiêu với con mắt đầy sát khí, tiểu tử này, lâu lắm không đấu với hắn rồi. Đương nhiên, giải quyết hắn tay mình sẽ đau. Để Tiểu Bạch Thu dọn hắn vậy. Đường Quả và Trầm Mặc Nùng không đi cùng xe với Diệp Thu, vì thế không có cách nào cười nhạo anh trên xe. Nhưng hai người cứ bàn luận suốt về việc Diệp Thu hồi còn nhỏ vừa thấp bé vừa đen thui, lại để đầu chọc sẽ ra làm sao, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Khi đến viện điều trị Tây Sơn, được các nhân viên làm việc dẫn dắt một hàng người vào căn phòng nhỏ của Đường bố y nằm. Diệp Không Nhàn nhìn Đường bố y mắt nhắm, mặt trắng bệch, thở dài một hơi, sau đó đi lên đằng trước bắt mạch cho ông. Những người khác đều im lặng đứng một bên, không dám thở mạnh. Đường Quả lại rất hiếu kỳ về cách trị bệnh của Diệp Không Nhàn, trước đó những người bác sĩ được mời đến đều yêu cầu có bệnh lý của bệnh nhân và những con số kiểm tra trước kia, bắt mạch thế này có ích gì? Cách trương.